Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Các Hoài Tâm Sự. Tác giả, Phượng Si. Một tia cười khổ ở hắn trên mặt dâng lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Cung. Lúc này Tần Cung vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Phảng phất ngủ rồi giống nhau. Căn bản không có muốn luyện đan ý tứ. Từ bỏ cũng hảo. Liền tính luyện đan lại có thể như thế nào đâu. Hồng Hoang Cốc yêu cầu chính là quán quân. Nếu không như thế nào phù hợp luyện đan thánh địa chi danh đâu. Oanh. Liền ở Hàn lão trong lòng một mảnh chua xót là lúc. Chợt gian một tiếng vang lớn truyền đến. Mọi người đều tìm theo tiếng nhìn lại. Lúc này, Hoàng Huyền Cơ toàn thân cháy đen. Vẻ mặt chua xót mà ngồi ở khói đặc bên trong. Hắn luyện đan thất bại. Hiện giờ khoảng cách hai cái canh giờ thi đấu thời gian đã qua nửa. Tuy rằng đối với Hoàng Huyền Cơ như vậy đại đan sư tới nói. Thời gian còn kịp. Có thể hắn hiện giờ tâm tính. Chỉ sợ căn bản vô pháp hoàn thành lần này thi đấu. Thời vậy, vận vậy, mệnh vậy, thoạt nhìn, liền ông trời đều ở che chở tử khí các. Truyền thừa ngàn năm Hồng Hoang Đan Cốc thật sự muốn xuống dốc sao? Thật dài mà thở dài một tiếng lúc sau. Hàn lão thói quen tính mà lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chuyện cũ đủ loại, một cổ não mà hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Ngàn năm Hồng Hoang Đan Cốc, vinh nhục hưng suy, vẫn luôn vững vàng mà chót vót với đại lục không ngã. Trở thành dược sư nhóm hướng tới luyện đan thánh địa. Nhưng ngàn năm truyền thừa chẳng lẽ thật sự cứ như vậy bị tử khí các sở thay thế không được sao? Hàn lão lòng có không cam lòng. Nhưng hôm nay ý trời như thế, hắn lại có thể như thế nào? Nếu trời cao trọng làm an bài, Hồng Hoang Cốc vận số chỉ sợ muốn hết. Chính mình đem hy vọng đè ở một thiếu niên trên người. Chỉ sợ này vốn là si tâm vọng tưởng. Một cái kẻ hèn thiếu niên sao có thể cứu vớt được Hồng Hoang Đan Cốc đâu. Chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Ngồi ở Hàn lão bên người Yến Xích Hiệp trong mắt toàn là hưng phấn biểu tình. Tử khí các tuy rằng cùng Hồng Hoang Cốc song song trở thành đại lục luyện đan thánh địa. Nhưng một núi không dung hai hổ. Ở nhiều năm thanh thiếu năm dược sư đại bỉ chung, Hồng Hoang Cốc vẫn luôn vững vàng mà đè nặng tử khí các một đầu. Sự tử khí các căn bản vô pháp thay thế được Hồng Hoang Đan Cốc ở đại lục dược sư nhóm cảm nhận. Chung vị trí, bởi vậy, vô luận tử khí các cùng Hồng Hoang Đan Cốc có gì loại sâu xa. Đánh bại Hồng Hoang Đan Cốc, độc bá đại lục luyện đan thánh địa thánh dự, vẫn luôn là tử khí các người phấn đấu mục tiêu. Hôm nay, nguyện vọng này rốt cuộc muốn đạt tới. Chỉ cần Hoàng Huyền Cơ cùng Tần Cung vô pháp lấy được dược sư đại tái quán quân. Mà chính mình tử khí các ở hai tổ trong lúc thi đấu nhất cử vấn đỉnh nói. Ngày mai, chỉ cần ngày mai, chính là tử khí các độc bá đại lục dược sư ngành sản xuất bắt đầu rồi. Hắn phấn khởi ánh mắt tự Yến Vũ đâu vào đấy luyện đan chung rời đi. Đầu hướng về phía thanh niên luyện khí sư đại bỉ khu vực. Ở nơi đó, Hoàng Huyền Cơ đã từ bỏ yêu cầu cao độ đan phương. Lựa chọn một cái tương đối dễ dàng đan phương lại lần nữa luyện khởi đan tới. Cứ như vậy, Yến Xích Hiệp liền không cần lại lo lắng. Bởi vì liền tính Hoàng Huyền Cơ có thể thành đan, có thể tiến vào trước 10 tên. Hắn cũng mất đi tranh đoạt quán quân cơ hội. Mà đương hắn ánh mắt đầu hướng chính mình các trung tên kia thanh niên dược sư cường giả là lúc. Trong mắt vừa lòng càng là vô pháp che giấu. Hắn đã dung đan hoàn thành. Bắt đầu dựng dưỡng đan dược. Hơn nữa hắn lựa chọn đan phương không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần đan thành, thanh niên tổ quán quân đem phi tử khí các trung đệ tử Mạc Trúc. Hết thảy đều ở hướng về chính mình dự tính chung phát triển. Hơn nữa so trong tưởng tượng càng tốt. Đem ánh mắt thu hồi, quay đầu nhìn về phía Hàn lão. Chỉ thấy này lão gia tử vẻ mặt đạm nhiên chính thần du thiên ngoại. Phảng phất đối trận thi đấu này cũng không phải thập phần quan tâm. Ai, Hàn lão, người thật sự già rồi. Hồng Hoang Đan Cốc chót vót đại lục ngàn năm không ngã. Hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, cũng nên ta tử khí các vấn đỉnh đại lục. Ngươi cũng nên hảo hảo mà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn một chút thời gian. Khoảng cách thi đấu còn có không đủ nửa canh giờ thời gian. Mà lúc này, Hoàng Huyền Cơ tựa hồ đem tâm tình ổn định xuống dưới. Tiến vào tới rồi luyện đan trạng thái. Nhưng lại xem Tần Cung. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia. Phảng phất bế quan giống nhau. Hừ, Tần Cung, ngươi thực xin lỗi ta Vũ Nhi. Đây cũng là ngươi báo ứng. Bất quá, liền tính ngươi không có đã chịu Vũ Nhi ảnh hưởng lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ ngươi có thể đạt tới Vũ Sinh như vậy luyện đan cảnh giới sao? Cường đại lòng tự tin tự Yến Xích Hiệp trong lòng dâng lên. Rồi sau đó hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không hề đi xem thi đấu. Chỉ cần chỉ nửa canh giờ nữa. Chỉ cần nửa canh giờ. Trên đại lục, tân đan đạo bá chủ liền đem sinh ra. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Khoảng cách thi đấu còn có không đủ nửa khắc chung thời gian. Mà đúng lúc này, rầm rầm tiếng sấm tự trên 9 tầng trời truyền đến. Tiếp theo, bên ngoài người xem tiếng kinh hô chợt vang lên. 1, 2, 3, 7. Sao có thể? Một lò thế nhưng thành đan 7 cái. Sao có thể? Thiên A, đây là cái gì phẩm cấp đan dược? Sao lại có thể thành đan nhanh như vậy? Chuyện này không có khả năng. Là nhị phẩm linh đan sao? Linh đan như thế nào sẽ đưa tới thiên địa dị tượng? Thiên A, còn không đến 16 tuổi đi. Quá không thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, ở mọi người tiếng kinh hô chung. Yến Xích Hiệp tâm hoa nộ phóng. Hắn tuy rằng đôi mắt cũng chưa mở một chút, nhưng hắn trong lòng lại tương đương vừa lòng. Xem ra Vũ Nhi đan đạo lại vượt xa người thường phát huy. Luyện thành nhị phẩm linh đan, còn đưa tới thiên địa dị tượng. Quá ngoài dự đoán, Yến Xích Hiệp trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười ở mãn tràng tiếng kinh hô chung. Chủ tịch trên đài chấp hành trọng tài quản sự rốt cuộc tuyên bố thi đấu đã đến giờ. Mà lúc này, tử khí các chủ Yến Xích Hiệp cùng Hàn Lão cũng gãi đúng chỗ ngứa mà mở mắt. Hàn Lão, thi đấu kết thúc, thỉnh ngài tới chủ trì đi. Tím Xích Hiệp cười nói. Hảo, tuy rằng một cổ cảm giác vô lực tự Hàn Lão trong lòng dâng lên. Nhưng hắn vẫn như cũ thong dong mà đứng dậy. Chàng hạ trọng tài, đem thanh niên tổ thảo dược thi đấu tình huống báo đi lên. Hàn Lão mở miệng nói. Tam phẩm khí đan, nhị phẩm khí đan, tam phẩm khí đan, nhất phẩm linh đan, nhị phẩm, linh đan, nhất phẩm khí đan, nhị phẩm dưới khí đan đào thải bị loại trừ. Đem tam phẩm khí đan trở lên dược sư nhân số báo đi lên. Hàn Lão mở miệng nói. Theo Hàn Lão thanh âm rơi xuống. Chủ tịch trên đài dược sư đại năng trọng tài lập tức bước xuống đài đi. Bắt đầu nhất nhất ký kết đan dược cấp bậc. Cuối cùng, kinh trọng tài nhận định, thanh niên tổ dược sư bên trong, đạt tới tam phẩm khí đan cấp trở lên dược sư thế nhưng đạt tới 20 người. Trong đó, đạt tới nhất phẩm linh đan cấp bậc dược sư 3 người. Đạt tới nhị phẩm linh đan cấp bậc dược sư 1 người. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành, tức 2 ngày trước luyện khí sư trình độ khiếp sợ đại lục sau. Hôm nay, dược sư trình độ lại khai sáng đại lục dược sư nghiệp tân thời đại. 18 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới thanh niên dược sư chung, đạt tới đại đan sư nhân số thế nhưng có 4 người nhiều. Phóng nhãn bất luận cái gì một lần dược sư đại bỉ. Đây đều là khai khơi dòng. Kế tiếp, từ đại lục vài tên nổi danh dược sư tạo thành trọng tài tổ giám định. 16 danh tam phẩm đan sư chung. Có 6 gã dược sư luyện chế ra đan dược vô luận ở phẩm cấp. Số lượng vẫn là chất lượng thượng đều là thật tốt. Bởi vậy, này 6 gã tam phẩm đan sư mà vào nhập trước 10. Cái khác người bị đào thải bị loại trừ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.